Đỉnh cấp thần hào, chương 758. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 758. Dương Bắc Vũ khác với những ông chủ lớn đến từ thành phố Bảo Thạnh. Dương Bắc Vũ sống ở huyện Kiến Nghiệp, vì thế làm quen với Dương Bắc Vũ quan trọng hơn bác hai cũng nói. Đúng vậy, mấy ông chủ lớn đến từ thành phố Bảo Thạnh vừa đến kia dù có lợi hại thì sao chứ? Bọn họ đều ở thành phố Bảo Thạnh xa xôi, nhưng Dương Bắc Vũ lại ở huyện Kiến Nghiệp của chúng ta. Bối cảnh chính trị nhà cậu ta hơn hẳn mấy ông chủ bình thường. Con trai tôi, Lâm Hải Huy có thể quen biết với cậu ta thì có lợi hơn nhiều so với những ông chủ mà Lâm Vân quen biết. Đúng vậy, bác cả gật đầu, ông nội, cháu đi qua tiếp đón Dương Bắc Vũ đây. Cuối cùng khuôn mặt Lâm Hải Huy cũng xuất hiện nụ cười, vừa rồi bị Lâm Vân chiếm hết nổi bật, đến bây giờ anh ta cũng có thể lên mặt được rồi. Bên ngoài nhà chính, anh Dương, không ngờ anh cũng đến góp vui cho nhà họ Lâm chúng tôi. Lâm Hải Huy tôi cảm thấy vô cùng may mắn. Anh Vũ, mời anh vào trong. Lâm Hải Huy tươi cười đi đến trước mặt Dương Bắc Vũ. Lâm Hải Huy, có lẽ cậu nhầm rồi. Tôi không có đến vì cậu. Tôi đến đây vì thể diện của cậu Lâm Vân. Dương Bắc Vũ lạnh nhạt nói. Giác, Dương Bắc Vũ vừa nói ra những lời này thì Lâm Hải Huy, người vẫn đang tươi cười đột nhiên ngừng cười. Vẻ mặt của Lâm Hải Huy lúc này, muốn bao nhiêu xấu hổ thì sẽ có bấy nhiêu. Ồ, vậy mà Dương Bắc Vũ cũng đến đây vì Lâm Vân đây à? Ôi trời ơi! Đám ông chủ địa phương ở huyện Kiến Nghiệp còn bất ngờ hơn. Xin lỗi, xin tránh ra một chút. Dương Bắc Vũ đẩy Lâm Hải Huy ra, sau đó đi về phía Lâm Vân. Mấy vị trưởng bối trong phòng khách cũng ngẩn người ra, không phải nói hôm qua Lâm Vân đắc tội với Dương Bắc Vũ sao? Tối qua bọn họ còn vì chuyện này mà chỉ trích Lâm Vân rất dữ rồi. Mà hiện tại, Dương Bắc Vũ lại đến đây vì Lâm Vân. Lẽ nào tối qua bọn họ đã làm ai rồi? Trách nhầm Lâm Vân sao? Bên ngoài nhà chính, Lâm Vân, tối qua ở câu lạc bộ đã không tiếp đãi chu đáo. Xin cậu Vân tha thứ. Dương Bắc Vũ cung kính. Mọi người nhà họ Lâm thấy Dương Bắc Vũ cung kính với Lâm Vân như vậy. Trong lòng bọn họ đều đang cuồn cuộn sóng lớn gió to. Khách khí rồi, tôi không phải là người hẹp hòi. Chuyện hôm qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể. Tôi sẽ không vì chuyện đấy mà ghét anh đâu. Lâm Vân nhàn nhạt trả lời một câu. Lâm Vân nhìn dáng vẻ Dương Bắc Vũ thì đã hiểu. Hiển nhiên là Dương Bắc Vũ đã biết thân phận của anh. Cậu Vân quả nhiên rất độ lượng. Dương Bắc Vũ nghe thấy Lâm Vân nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Cậu Vân, tôi vào chúc thọ ông nội của anh trước. Dương Bắc Vũ cười nói. Tiếp theo đó, Dương Bắc Vũ bước vào trong nhà lớn. Cách chương.